Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, chuyển chức. Dùng một ít tự nhận nhân sĩ chuyên nghiệp thuyết pháp, vốn cho rằng là đại tranh chi thế lần trước thiên kiêu bảng vậy mà chỉ có 13 vị thu hoạch. Được thiên kiêu xưng hào mà đứng hàng 36 thiên kiêu bảng. Hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của mọi người, mà lần này vốn cho rằng là Tết Táo Quân lại là thiên tài tụ tập. 36 thiên kiêu bảng ghế dòng giã có 33 vị bị chiếm cứ. Bị người gọi đùa là Tam Thập Tam Thiên. Nếu như không phải lần này thiên kiêu bảng một mực chưa từng xuất hiện thứ nhất thiên kiêu, chỉ sợ có người sẽ nói lần này mới là đại tranh chi thế niên đại. Lần trước mới là Tết Táo Quân. Cái gọi là đại tranh chi thế thay mặt cũng không phải là chỉ cái này 1000 năm bên trong khẳng định sẽ phát sinh cái gì, mà là chỉ cái này một thời đại tất nhiên sẽ thiên tài tụ tập. Một thế này thay mặt thiên kiêu tại tương lai đều sẽ có để người ghé mắt thành tích. Phần lớn có thể trở thành cường giả, đồng thời tại tương lai có lẽ sẽ phát sinh cái nào đó ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc đại sự. Mà việc này tất nhiên sẽ cùng một thế này thay mặt thiên kiêu tinh anh có quan hệ. Đây đều là những cái kia nhân loại vĩnh hằng chi tháp bên trong tối đỉnh phong cường giả dự đoán mà. Đến, cho nên dù là có người cảm thấy trên một đời thiên kiêu bảng có lỗi với đại tranh chi thế thay mặt cái danh này, nhưng cũng không ai dám phản đối. Lần này chư thánh trò chơi, cái này một đời thiên kiêu bảng tinh anh tất cả đều đến. Bất luận là 36 thiên kiêu vẫn là 108 tuyệt thế, chính là đến 3000 nhân kiệt, ngay cả rất nhiều vẻn vẹn kém tại bọn hắn thiên tài đều bị tuyển vào. Có thể nói, lần này chư thánh trò chơi sợ là đem nhân loại vĩnh hằng văn minh thế hệ này tuổi trẻ giáng lâm. Người bên trong tất cả tinh anh một mẻ hốt gọn. Bất quá bây giờ tại vĩnh hằng chi tháp bên trong người chơi cũng không phải là tất cả đều là tinh anh, hoặc là nói không hoàn toàn là giáng lâm người. Ngoại trừ thiên kiêu bảng tinh anh, còn có cái khác phổ thông giáng lâm người, cùng không phải giáng lâm người người bình thường. Hoặc là nói người bình thường là nhiều nhất, nhưng cũng là xóa bỏ nhiều nhất. Bản thân người bình thường liền là tiềm lực thấp nhất. Nếu như tiềm lực cao sớm liền trở thành giáng lâm người. Từ những này bản thân liền người lùn bên trong lại chọn lựa vừa gầy, ngẫu nhiên có thể lấy ra một chút bỏ sót chân châu, nhưng càng nhiều vẫn là bùn cát. Có thể nói như vậy, nếu như phổ thông giáng lâm người có 8-9 thành xác suất có thể tổ đội thông quan tiến vào vĩnh hằng chi tháp, người bình thường tiến vào xác suất không đủ 1 thành. Nhưng dù chỉ là 1 thành, tại to lớn số lượng cơ sở trên hay là vô cùng nhiều lắm. Hơn nữa còn là ngoài dự liệu nhiều lắm, dù sao so giáng lâm người còn nhiều hơn 10 lần. Bạch ngân cấp thủy thủ khủng lang chi răng, giá bán 28 vĩnh hằng kim tệ, hoặc đổi ngang cấp vũ khí hạng nặng, nhị giai 30% trở lên tiến hóa độ đội ngũ khiêu chiến hoang răng tòa thành. Còn kém một cái cận chiến liền mở tổ, huyết ảnh công hội nhận người, phù hợp tư cách nhập hội người phát 2 cái vĩnh hằng kim tệ. Đây là Diệp Thần khiêu chiến tầng thứ 16 đại bí cảnh sau trở về nhìn thấy rầm rộ. Trên quảng trường cực lớn tất cả đều là hình sắc thông thông người chơi. Vô số loại trang bị lệnh mỗi người nhìn cũng không giống nhau. Đại bí cảnh khiêu chiến đến tầng thứ 16. Hắn đối mặt quái vật tất cả đều là nhị giai thập tinh tinh anh quái vật. Lại thêm đại bí cảnh bản thân độ khó tăng thêm, mỗi một cái tiểu quái đều có thể so với bình thường tam giai quái vật. Trên thực tế đại bí cảnh tầng thứ 16 hắn cũng không có thông qua. Nếu như 15 tầng độ khó còn giới hạn trong nhị giai, tầng 16 đại bí cảnh đã vượt ra khỏi cấp độ này, tiến vào tam giai cấp độ. Nếu như chỉ là chút ít quái vật hắn còn có thể đánh được. Nhưng tầng 16 đại bí cảnh bên trong bất luận cái gì tiểu quái đều là cấp độ này, hắn liền đánh không lại. tiểu quái ngược lại là có thể đánh. Trọng điểm là boss qua biến thái. Tam giai tiến hóa giả cùng nhị giai là hoàn toàn hai cấp độ tồn tại. Bởi vì tam giai quái vật trên cơ bản từng tái đều có kỹ năng. Quy lực tương đối nhị giai quá mức cường đại, đem đối ứng quái vật, nhân loại tiến hóa giả tấn giai tam giai, sẽ thu hoạch được một hạng nghề nghiệp, bắt đầu có được xa so với nhị giai không biết mạnh hơn bao nhiêu lần lực lượng. Đồng thời đến tam giai, mới tính chân chính tiến hóa đến cái nào đó giai đoạn. Dùng nào đó cái thế giới thuyết pháp gọi là đường đăng nhập thất, hoặc là gọi chính thức chức nghiệp giả vân vân. Diệp Thần tại đại bí cảnh ngây người lâu như vậy, thực lực chẳng những đã sớm đạt đến nhị giai 100%, ngay cả viên kia thần bảo chi chủng đều đã góp đủ 100% kinh nghiệm. Chờ hắn chuyển chức, lập tức có thể thu được một kiện cùng nghề nghiệp hoàn toàn xứng đôi thần bảo. Mà hắn bây giờ trở về đến, chính là chuẩn bị thu hoạch nghề nghiệp chính thức tấn giai tam giai chức nghiệp giả. Đi vào Vĩnh Hằng Chi Thành Trung ương nghề nghiệp thần điện. Kia là một cái khổng lồ khu kiến trúc, bên trong cùng chia hai bộ phận, phân biệt đem đối ứng tại vật lý chiến đấu hệ thống khu vực, năng lượng nắm giữ hệ thống khu vực. Nói đơn giản điểm, liền là chiến sĩ cùng pháp hệ hai đại loại. Chiến sĩ lại bao quát kỵ sĩ, xạ thủ, đạo tặc các loại vật lý nghề nghiệp. Vật lý bao hàm pháp sư, thuật sĩ, vu sư, tát mãn các loại trò chơi nghề nghiệp. Dù sao chỉ cần thi triển bất luận là pháp thuật vẫn là vu thuật vẫn là thần thuật các loại chỉ cần. Cùng năng lượng có liên quan nghề nghiệp đều ở nơi này. Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi chư vị đại lão liền là tham khảo trò chơi sáng tạo ra thế giới này. Cái này hai đại hệ thống đã bao hàm hàng ngàn hàng vạn nghề nghiệp. Trên cơ bản gặp qua hoặc là nghĩ tới nghề nghiệp nơi này đều có thể tìm tới. Diệp Thần trước khi đến liền đã nghĩ kỹ mình nghề nghiệp. Đó chính là chiến sĩ, thuần túy chiến sĩ, cũng là tất cả nghề nghiệp bên trong nhiều nhất một loại. Hắn không hứng thú làm cái gì hy hữu nghề nghiệp, ẩn tàng chức nghiệp. Trong thần điện có hay không ẩn tàng chức nghiệp hoặc hy hữu nghề nghiệp hắn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là người chơi tấn giai tam giai về sau. Trang bị hệ thống sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó trang bị chỉ muốn tiến hóa độ đạt tiêu chuẩn ai cũng có thể trang bị. Bây giờ còn có nghề nghiệp hạn chế. Bất kỳ cái gì tam giai trở lên phó bản sản xuất trang bị đều có nghề nghiệp hạn chế. Đi vào thần điện cửa lớn trước đó, Diệp Thần nhìn thấy một đám nam nữ vây quanh một cõng màu đen răng cưa đại kiếm, một mặt lãnh khốc. Nam tử cao lớn vừa vặn từ một bên khác đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần, một đám người đều ngừng lại, trên mặt đều là kinh ngạc. Diệp Thần nhìn đối diện kia nam tử cao lớn một chút, quay người tiến vào thần điện cửa lớn. Hắn vừa biến mất, đám người kia liền kịp phản ứng. Hắn bên trong một người mặc thanh đồng áo giáp nam tử kinh thanh hỏi. Hắn sẽ không phải cũng là muốn tấn thăng tam giai chức nghiệp giả a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Người kia lại hỏi, các ngươi ai nhận ra? Tất cả mọi người lắc đầu. Chỉ có kia nam tử cao lớn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem trên lưng răng cưa đại kiếm cầm xuống, cũng không để ý tay xuống một cái bước xa xông vào thần điện trong cửa lớn. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Rộng lớn thần điện quảng trường, đứng sừng sững lấy mười mấy cây cách xa nhau phi thường xa thô cây cột lớn. Phía trên xoay quanh khắc đại lượng kỳ quái dị thú, cả cây cột bên trên tán phát lấy chói mắt thần quang, chiếu lên thần trụ chung quanh một mảnh sáng trưng. Diệp Thần tại dọc theo quảng trường nhìn một chút, tùy tiện đi hướng trong đó một cây trụ, đi vào dưới cây cột bị thần quang bao phủ, trước mắt cũng tự động bắn ra một màn ánh sáng, phía trên trượt xuống mấy trăm cái nghề nghiệp, tất cả đều là thích hợp hắn nghề nghiệp, đồng thời hệ thống cũng tại nhắc nhở hắn lựa chọn nghề nghiệp. Chiến sĩ. Dựa theo trước đó kế hoạch, hắn cực kỳ quả quyết làm ra lựa chọn, lập tức chói mắt thần quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngay tại hắn chuyển chức thời điểm, cổng đụng phải nam tử cao lớn cũng đi đến một cây thần trụ phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.